Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Ta có đặc thù. Có thể, Du Hí nêu lên, Mỹ Đỗ Toa Khâm Vương hướng ngài tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ. Tinh lọc ác ma máu. Nhiệm vụ miêu tả: Nữ vương Nguyệt Hạ đang bị ác ma máu khốn nhiễu, đi cứu vớt nàng. Ngài sẽ được nữ vương bệ hạ hào cảm cùng số lượng cao thưởng cho. Một loạt nêu lên soát ra. Ngô, nhân loại, chúng ta bắt đầu đi. Trống không trong đại điện chỉ còn lại có hai người. Mỹ Đỗ Toa Khâm Vương ngồi ở ngai vàng, tay vịn cái trán, thần sắc hơi xu hồng. Ân, cùng một người nam nhân một chỗ, đối với nữ vương mà nói vẫn là lần đầu tiên. Khái khái. Vì hiệu quả trị liệu, nữ vương bệ hạ, tại hạ có mấy cái quy tắc. Đệ nhất, bởi trị liệu cần, ngài phải cung cấp đầy đủ thần lực thủy tinh. Mỗi hấp thu một giọt ác ma máu cần một khối thủy tinh. Đệ nhị, vì hiệu quả trị liệu trên đường, ngươi không thể lộn xộn. Đệ, tứ cửu, ba, có chút ác ma máu, dường như khó lấy hút ra. Cho nên trị liệu trên đường, khó tránh khỏi sẽ có tứ chi tiếp xúc. Hy vọng nữ vương bệ hạ lý giải. Đệ tứ, nếu như nữ vương bệ hạ không đồng ý ở trên ba cái. Như vậy, trị liệu tương lập khắc đình chỉ. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Đây chính là một vị chính thần cấp boss. Bất quá bây giờ, quyền chủ động ở trong tay mình. Ân. Vị này Mỹ Đỗ Toa nữ vương phải tạm thời thần phục về nhân loại. Điều thứ nhất, điều thứ hai, bản vương có thể bằng lòng. Còn như điều thứ ba, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngồi ở thật cao ngai vàng, cắn đôi môi, có vẻ rất kém cỏi. Chát, nếu như ở bình thường, một cái tivi nhân loại nam tính yêu cầu cùng mình chi thể tiếp xúc như vậy, đối phương sẽ chết rất thê thảm. Nhưng lúc này, nàng dĩ nhiên không được không khuất phục. Không đáp ứng, Naga Vương quốc sẽ tại tà thần Leviathan bên dưới đại quân sụp đổ, nàng sẽ trở thành một vị lưu vong nữ vương. Khái khái, mời vương đại nhân yên tâm. Tại hạ làm nghề y, coi trọng nhất một cái y đức. Tất cả cũng là vì trị liệu, tuyệt sẽ không có vượt rào cử chỉ. Tần Phong vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Ngô, nhân loại, người tốt nhất không nên sằng bậy. Bằng không, bản vương sẽ đem người nhốt tiến thủy tinh ngục giam. Cả cuộc đời, Mỹ Đỗ Toa Văn Ngọc có chút cảnh cáo chừng Tần Phong liếc mắt. Quả nhiên, Tần Phong lập tức ba trận sọ não đau. Đối phương giết mình, hắn mà không sợ, nhưng nhốt cả đời ngục giam. Này bằng với tài khoản phế đi nha. Trị liệu bắt đầu. Tần Phong trong tay nhiều rồi một đống thần lực thủy tinh. Hắn lúc này vốn có thần cách Titan chi khiên phía sau, điểm thần lực đi tới 378 điểm mồ. Mà sử dụng ác ma tinh lọc kỹ năng, hút ra một điểm ác ma máu cần 100 điểm thần lực. Suy nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa Văn Ngọc bệnh tình, khẳng định cần đại lượng thần lực thủy tinh. Lạp, lạp, lạp, theo Tần Phong đem miệng bình lần thứ hai nhắm ngay nữ vương bệ hạ sơn cửa. Từng giọt ác ma máu bị hút đi ra, thần lực thủy tinh đã ở không ngừng tiêu hao. Bất quá, dường như bởi vì trị liệu nguyên nhân, nữ vương vòng một miếng vảy, bắt đầu một chút thoái hóa, cảnh sắc bắt đầu tuyệt vời đứng lên. B. Phơ lưu mạng tiểu thuyết, khái khái. Tần Phong ánh mắt lóe sáng. Nhân loại, nhắm lại ánh mắt của ngươi. Mỹ Đỗ Toa Vân Vương cắn đôi môi ra lệnh. Đã biết dạng bị một người nam nhân nhìn chằm chằm, thực sự là quá. Vương bệ hạ, nếu như nhắm mắt lại, trị liệu đem không cách nào tiếp tục. Tần Phong ngược lại đem ánh mắt trừng lớn lớn. Ân, lúc này nếu như nhắm mắt lại, vậy tuyệt đối phải hối hận cả đời nha. Sau đó, hắn cất bước về phía trước, nhìn ngay vàng Mỹ Đỗ Toa Vân. nhếch miệng lên, nữ vương bệ hạ, kế tiếp hấp ma máu, dường như khó lấy hấp thu, tại hạ phải động thủ mới được, bằng không, trị liệu đem không cách nào tiến hành. Ngô, nhân loại, ngươi, nhìn Tần Phong đưa ra một tay, Mỹ Đỗ tòa nữ vương thần sắc bối rối, không biết làm sao, bị một cái tivi nhân loại nam nhân đụng nói, nàng tình nguyện đi tìm chết nha. Khái khái, vương bệ hạ, suy nghĩ một chút thần dân của ngươi, suy nghĩ một chút ngươi có thể ấm áp nữ nhi Celia công chúa. Nếu như bệ hạ ngài không nhanh chóng khôi phục thực lực, các nàng sẽ bị tà thần quân đội sở chinh phục. Đến lúc đó, các nàng sẽ tao ngộ cái gì? Tần Phong không nhanh không chậm, từ từ nói rằng, ân, vị này á thần cấp Mỹ Đỗ Toa Vân Vương cũng có nhược điểm của mình, cái kia chính là nàng nữ nhi cùng con dân. Tần Phong nói như vậy, cũng không tin nữ vương không đáp ứng chính mình, không an phận yêu cầu, người. Nhân loại, hôm nay trị liệu tình huống, ngươi nhất định không thể nói ra đi. Medusa thổ được rồi dưới mái tóc, một chút mồ hôi hột ở nàng tuyết trắng cái trán chảy ra. Có thể tưởng tượng, vị này bão táp quốc gia người thống trị, Naga vượt quốc nữ vương, cường đại á thần cấp boss, lúc này, tâm lý có bao nhiêu bối rối, phún phún, yên tâm, ta nữ vương bệ hạ, Tần Phong khóe miệng cười, sau đó, vươn ra một tay, chùm lên cái kia một đoàn màu đen ác ma máu một giọt, hai giọt, đi đi ba giọt, năm giọt, mười giọt, 20 tích, Tần Phong nhịp điệu nắm chặt phi thường hoàn mỹ, đụng vào một lần, hay dùng ác ma bình máu hấp thu một giọt ác ma máu. Hoàn toàn một bộ bình thường làm nghề y dáng dấp không? A, bất quá, hắn tâm lý đã thoải mái bảo, làm cho một gã cao cao tại thượng Naga Vương, mặc cho chính mình bài bố, vô luận là tay, cảm giác, vẫn là tâm lý cảm giác thỏa mãn, đều cực kỳ nhộn nhịp, cùng nàng nữ nhi Celia công chúa giống nhau, vị này tự vương bệ hạ, thể chất dường như cũng thập phần mẫn giám, khoảng chừng hấp thu hơn 100 tích ác ma máu phía sau. Khâm vương hơn nửa miếng vảy đã dần dần mềm hóa, sau đó ở Tần Phong, trị liệu, bắt đầu hoàn toàn rút đi, bên trong, cùng nhân loại bình thường khâm tính không sai biệt lắm. Dầm, dầm, dầm, Tần Phong một bên âm thầm nuốt nước miếng, một bên trị liệu, khoảng chừng hấp thu hơn 300 tích ác ma máu phía sau. Hắn bắt đầu rời đi trận địa, trị liệu khâm vương bệ hạ cái kia một cái nhỏ dài đuôi rắn. Đuôi rắn bao vây lấy như lục bảo thạch miếng vảy, đụng vào đứng lên, vô cùng trơn mượt. Hơn nữa rất mịn so với nàng nữ nhi Celia công chúa tay. Cảm giác tốt một ít. Nhân loại, Mỹ Đỗ tòa nữ vương theo bản năng muốn ngăn cản Tần Phong. Khái khái, vương bệ hạ, trị liệu đã đến thời khắc mấu chốt. Mời không nên lộn xộn. Tần Phong ho khan hai cái. Có lẽ là tin Tần. Mỹ Đỗ tòa nữ vương ngầm cho phép Tần Phong trị liệu. Bất quá. Bởi vì quá mức đam bốn, bảy giới nguyên nhân, nàng nhắm lại cái kia một đôi hồng bảo thạch một dạng đôi mắt đẹp. Mặc cho Tần Phong làm lại nhiều lần, lạp, lạp, lạp, từng giọt ác ma máu từ nữ vương đuôi rắn bên trong bị hút ra. Rơi vào ác ma bình máu bên trong, Tần Phong cũng vội vàng sống tay đều nhanh đã tê dần. Mà khâm vương xà phần đuôi miếng vảy. Cũng mà có thoái hóa dấu hiệu, nói, loại rắn này đuôi xúc cảm, phẳng phất có độc một dạng, hắn đã không dừng lại được. 300 dỉ máu, 500 dỉ máu, 700 dỉ máu, 900 dỉ máu, rốt cục đang hấp thu hơn 1.000 tích ác ma máu phía sau. Nữ vương bệ hạ, đuôi rắn miếng vảy cũng bắt đầu từng mảnh đều rút đi. Tiến tới nhỏ dài đuôi rắn, hóa thành nhân loại đôi, chân mà lúc này, Mỹ Đỗ Toa khâm vương mãnh nhưng mở mắt,